Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 192, là thời điểm thông báo tuyển dụng vài cái nữ bộc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Nai 15, nghĩ đến nó 609.824.982.540 dài rộng cao nhỏ, Triệu Phong cảm thấy thang thần nhất phẩm nơi đây bãi đậu xe dưới đất khẳng định không được câu hơ Châu Quân Đình, bên kia ga ra tầng ngầm nhất định là không thành vấn đề, dù sao Hoa Châu Quân Đình ga ra tầng ngầm cao độ liền ước chừng 4 mét nhiều. Vốn Triệu Phong buổi chiều chuẩn bị đi thắng thái tự mình lấy xe, thế nhưng Lưu Ngọc Hồng không phải kiên trì đem xe trả lại. Sức nặng ước chừng vượt qua 6 tấn mọi người, có thể không dễ vận chuyển a, trên thực tế, điểm này lo lắng, mình quả thật có chút buồn lo vô cớ rồi. Hà Quân mở ra mới đề râu, rồi kho trong nam tự mình đem Triệu Phong đưa đến Hoa Châu Quân Đình. 3 giờ chiều, Lưu Ngọc Hồng tọa giá về sau mang theo một cỗ nửa treo vận chuyển xe, đem cái này chiếc Nai 15 vận chuyển đến Hoa Châu Quân Đình cửa ra vào. Vốn Lưu Ngọc Hồng còn muốn nhường vận chuyển lái xe đi vào. Thế nhưng không biết làm sao vận chuyển xe sợ là tại trong biệt thự không tốt quay đầu, vì vậy tại Hoa Châu Quân Đình vật nghiệp theo đề nghị, liền trực tiếp tại khu biệt thự cửa ra vào dỡ hàng rồi. Vừa đúng Triệu Phong đi đến, cùng Lưu Ngọc Hồng lên tiếng chào hỏi về sau, Hà Quân lên Nai 15 vị trí lái, chuẩn bị đợi chút nữa đem xe ngã xuống. Nhìn Hà Quân cùng cái Lý Tư phối hợp với chuyển xe. Triệu Phong cười nhìn về phía bên cạnh Lưu Ngọc Hồng, ánh mắt không hăng hái tranh giành tại một chỗ trắng nõn trên dừng lại một chút, sau đó vội vàng rút về. Hôm nay thật sự là phiền toái Lưu Tổng rồi, không biết Lưu Tổng hôm nay có thời gian hay không đây? Thế nào, Triệu Đồng chuẩn bị hôm nay mời ta ăn cơm? Lưu Ngọc Hồng cười hỏi lại. Lưu Ngọc Hồng đại khái 30-40 tuổi, bảo dưỡng như là tiểu cô nương đồng dạng chặt chẽ làn da, một trương vẻ mặt trị giá không tầm thường khuôn mặt tại tăng thêm thùy mị nhiều vẻ dáng người, giống như là một cái chín cây đào mật. Đối với mao đầu tiểu từ lực hấp dẫn quả thực bảo tạc nổ tung. Thường thấy Liễu Nhược Hinh cùng Lãnh Nhược Băng như vậy tuyệt mỹ tư sắc, Triệu Phong cũng không có thể ngoại lệ. Bất quá Triệu Phong khuôn mặt coi như nghiêm mặt. Đương nhiên a, bằng không, hôm khác nếu như ta bận bịu chẳng quan tâm, người có thể sẽ lại muốn nói ta lỡ hẹn rồi. Lưu Ngọc Hồng cười nhạt một tiếng, ta không phải là bác, bỏ, mặt mũi của ngài, hôm nay ta cùng nữ nhi của ta đã hẹn ở cùng nhau ăn cơm, sợ ta xem ra hay là hôm khác a. Triệu Phong nghe vậy, trong lòng hơi động, lúc trước trên tư liệu quả thực giống như nhắc tới Lưu Ngọc Hồng có một đứa con gái. Giống như đang lên đại học kia mà, không sao, về sau có rất nhiều cơ hội. Cái kia ngài không nên oán trách ta không có mời người. Triệu Phong cười nói, đương nhiên sẽ không, Lưu Ngọc Hồng cười đáp ứng, sau đó giơ lên tay chỉ phía sau xe luân phiên đã rơi xuống đất Nai 15. Người bảo tiêu điều khiển kỹ năng rất xuất sắc a, Triệu Phong mỉm cười gật đầu, lại không có nhiều lời. Không bao lâu, Nai 15 rơi xuống đất, Lưu Ngọc Hồng cũng liền cáo từ khởi hành ly khai. Triệu Phong ngồi xuống Nai 15 sau đó trên bàn. Cảm giác đầu tiên liền là cả xe trầm trọng cảm giác cùng cảm giác an toàn. Hơn nữa, loại này trầm trọng cảm giác cùng cảm giác an toàn rất xa vượt qua bản thân chống đạn bản râu. Rồi kho trong nam, sờ lên ra thật chỗ ngồi. Triệu Phong vỗ vỗ Hà Quân cái bàn chỗ tựa lưng, lái xe trở về, dừng xe ở ga ra tầng ngầm. Triệu Phong nhìn Nai 15 bên cạnh ba bác tư cùng Maybach G650. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức đã có một loại bọn họ đều là đệ cảm giác. Mình cũng muốn đi lên mở ra một vòng ý nghĩ, vây xem một phen cái này chiếc Nai 15, Triệu Phong nhìn về phía bên cạnh Hà Quân, ta có chiếc xe này, về sau tự mình lái xe cũng không thành vấn đề rồi a. Hà Quân nghe được Triệu Phong nói như vậy, khóe miệng lập tức câu dẫn ra. Nếu như người nghĩ bản thân lái xe xuất hành lời nói trừ phi người có một cỗ Bradley xe bọc thép. Triệu Phong nghe vậy, lập tức sắc mặt một đen, thuộc hạ dám sặc chính hắn một lão bản, làm sao bây giờ? Online đợi rất cấp bách đấy. Trừng mắt liếc Hà Quân, Triệu Phong khoát tay chặn lại quay người hướng phía thang lầu đi tới. Hà Quân cùng cái Lý Tư liếc nhau, sau đó cũng cùng theo Triệu Phong đi tới. Vừa trở lại phòng khách Triệu Phong liền nhận được Thạch Thanh Huyên tin tức. Nhỏ trong thư Thạch Thanh Huyên hưng phấn mà trong giọng nói nàng hậu thiên muốn cưỡi buổi chiều máy bay bay tới. Thế nào nhanh như vậy, nhéo nhéo mũi Triệu Phong cảm giác được kêu là một cái đầu đau. Bản thân đường biển xuống tới vẫn là muốn một đoạn thời gian đấy. Hỏi một cái Thạch Thanh Huyên xác định chuyến bay, cài đặt một cái bản ghi nhớ về sau, nhìn xuống ngoài cửa sổ đã không còn sớm thời gian, cơm tối lười phải tự mình làm quyết đoán định rồi một phần đồ nướng bên ngoài bán. Vân, bản thân giống như không để mắt đến cái gì, Hoa Châu Quân Đình lớn như vậy khu nhà cấp cao, hẳn là có đầu bếp cùng nữ bộc a, cái này liền có chút ý tứ rồi. Triệu Phong đột nhiên hứng thú, Nói thật kỳ thật Triệu Phong vốn muốn đem Tôn Nguy hô Ma Đô đến đấy. Dù sao Triệu Phong cảm thấy Tôn Nguy làm một quản gia còn là rất không tệ đấy. Nhưng là nghĩ đến viện mồ côi tình huống bây giờ không tốt lắm, vì vậy tạm thời vẫn là nhấn xuống gọi là Tôn Nguy tới đây ý tưởng. Nói làm liền làm, tại trên mạng tra xét một trận, sau đó lại đăng vài cái thông báo tuyển dụng trên sân thượng ban bố một phần thông báo tuyển dụng tin tức. Thông báo tuyển dụng tin tức là quản gia ngoại gia khu nhà cấp cao đội ngũ quản lý. Đầu tiêu chú quản gia thử việc tiền lương là mỗi tháng 50,000 nhân dân tệ. Kết quả vừa vặn tuyên bố không đến nửa giờ, liền có mấy cái người tăng thêm bản thân cái khác nhỏ tin. Vốn Triệu Phong còn có mong đợi, kết quả tổng cộng 5 người, trong đó 4 cái muội tử, hơn nữa còn là trang phục bại lộ, phẫu thuật thẩm mỹ xà tinh mặt cái chủng loại kia ảnh chân dung. Hắn meo đấy, mệt sức thông báo tuyển dụng tin tức rất phù hợp kinh a, cái này sửa sang đến đều là cái quái gì. Ấn mở cái cuối cùng nhìn qua coi như bình thường một chút nhi cảnh vật ảnh chân dung. Nhìn một chút vòng bằng hữu, kết quả vòng bằng hữu là một cái cô gái mập nhỏ tại tự chụp. Lẽ nào vị này có chút chân tài thực học, vừa định cho nàng gửi đi tin tức hỏi thăm một cái, lại không nghĩ rằng đối phương gửi đi tin tức tới. Ngài khỏe chứ, ta là nhận lời mời nữ bộc đấy. Hà, khục khục, Triệu Phong thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc đến. Nói thực ra Triệu Phong tuy rằng không có gì bất lương ý tưởng. Thế nhưng coi như trong biệt thự nữ bộc tự nhiên là xinh đẹp một chút, đẹp mắt đẹp lòng một chút tốt hơn. Như vậy bản thân tâm tình cũng sẽ du mo một chút. Thế nhưng cái này cô gái mập nhỏ, vốn Triệu Phong muốn cự tuyệt đấy. Thế nhưng đem so với trước mấy cái đẹp đẽ đồ đê tiện, tối thiểu cô gái mập nhỏ nhìn chân thật một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, so sánh với trực tiếp xóa bỏ trước 4 cái, Triệu Phong hay là cho cô gái mập nhỏ trả lời. Như vậy, hôm khác phỏng vấn định tốt thời gian, ta sẽ thông báo cho ngươi. Cô gái mập nhỏ cũng không nghĩ tới mình có thể đạt được phỏng vấn truyền tin. Tại nhà mình trong phòng ngủ, trùng trùng điệp điệp hướng đầu giường khẽ nghiêng, một trương mập mạp khuôn mặt đều kích động đến đỏ lên. Quyết đoán trở về một cái. Được rồi, đây mới là hưng phấn xuống giường xông lên ra khỏi cửa phòng. Cha, mẹ, ta nhận đến phỏng vấn thông chi. Để điện thoại di động xuống, Triệu Phong cảm giác một trận sọ não đau nhức. Vân, bản thân giống như quên hết cái gì. Mặc kệ, đợi 2 ngày nữa, nhìn xem cái này thông báo tuyển dụng người báo danh nhiều hay không. Trực tiếp thử một chút hãy nói. Thật sự không được mỗi người gửi đi một chút xe lộ phí, trực tiếp đều phân phát phải chứ. Để điện thoại di động xuống, Phụng Bồi Liễu Nhược Hinh trò chuyện trong chốc lát. Tại kim đồng hồ dần dần tới gần chữ số 11 thời điểm. Điện thoại hai đầu, Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh song song chìm vào giấc ngủ. Cách chương.